Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1686, chương 1685. Làm sao có thể đần a? Giờ này khắc này bên trong Asuna, nhịp tim hoàn toàn chính xác rất nhanh, thậm chí càng lúc càng nhanh. Nhìn xem Rama hướng về chính mình tới gần tình cảnh, Asuna là có loại muốn chạy trốn, lại không nỡ bỏ chạy trốn cảm giác. Nhắc tới cũng là buồn cười, hai người trước mắt rõ ràng đã đều tiến nhập nói chuyện cưới gả giai đoạn. Có thể ngoại trừ ấp ấp ôm một cái bên ngoài liền không có làm qua bất luận cái gì thân mật cử động. Trước đó thậm chí còn không có kết giao qua, càng không có lẫn nhau tỏ tình qua. Thật sự là làm người không thể tưởng tượng, nếu như là chính trị hôn nhân hoặc là thông gia loại hình, cái kia còn có thể thông cảm được. Nhưng Rama cùng Asuna hai người hoàn toàn là lưỡng tình tương duyệt, thế mà còn phát triển thành dạng này, hoàn toàn chính xác để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, lại biến thành dạng này, cái kia cũng là bởi vì tại đủ loại sự kiện tiến lên hạ đưa đến. Bởi vậy, dù cho cùng người khác có chút không giống, rất là đặc biệt, nhưng cái này là Rama cùng Asuna ở giữa tình cảm quan hệ. Dưới tình huống như vậy, nhìn xem Rama giống như vậy tới gần mình, Asuna làm sao có thể không cảm thấy tim đập rộn lên? Làm sao có thể không cảm thấy khẩn trương đâu? Asuna thậm chí cảm thấy đến, nếu như trong tay của mình hiện tại có một thanh tế kiếm, vậy mình nhất định sẽ nhịn không được tại chỗ sử dụng ra. Đường tính công kích, tới công kích Rama, nhờ vào đó trốn tránh ngượng ngùng tình cảm. Đáng tiếc, nơi này không phải Ankrat, nàng cũng không phải là Asuna, mà là Yuki Asuna. Coi như trong tay thật sự có một thanh tế kiếm, nàng có thể hay không sử dụng ra. Đường tính công kích vẫn là một ẩn số, càng đừng đề cập công kích. Trong hiện thực Asuna liền là một cái hoàn toàn thiên kim đại tiểu thư, có tố dưỡng, có tri thức, thành tích học tập tốt, tính cách cũng rất tốt, nhưng vẫn là một cái nhược nữ tử, cái gì cách đấu kỹ đều sẽ không, liền câu lạc bộ đều chưa từng tham gia qua, duy nhất hiểu chiêu thức đoán chừng liền là một cái bàn tay phiến ra ngoài mà thôi. Nhưng Asuna có thể phiến Rama bàn tay sao? Khẳng định là không thể đó a. Cho nên Asuna chỉ có thể thật nhanh nắm lên một cái gối, cản trước mặt mình. Ngươi ngươi muốn làm gì? Asuna liền hoàn toàn không có phát hiện thanh âm của mình đã đang phát run. May mắn Rama không chơi ngạnh, bằng không hiện tại nhất định sẽ trực tiếp hồi trở lại Asuna một chữ làm. Mà bây giờ lời ngươi đoán, Rama nghiền ngẫm giống như lời nói, nhưng Asuna có loại đem cái gối trực tiếp ném đến hắn trên mặt xúc động. Đáng tiếc, ở trước đó, Rama đã là đi tới Asuna trước mặt, ngồi ở bên cạnh nàng. Hai người thân thể như vậy sinh ra tiếp xúc. Asuna đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đơn giản là, bị hắn giơ lên trước mặt cái gối. Đúng là bị Rama dùng sức một quất, trực tiếp ném ra. Ngươi, Asuna tựa như cục chấn kinh chuẩn bị bắn ra. Có thể là, Rama động tác còn nhanh hơn Asuna, trực tiếp một cái vây quanh, đem Asuna ôm vào trong ngực của mình, ngoặc kép chấm than, cảm nhận được Rama trên người nhiệt độ. Asuna cơ hồ là phản xạ có điều kiện muốn tránh thoát. Mãi đến, đừng nhúc nhích, Rama thanh âm truyền vào Asuna trong tai. Để cho ta ôm một cái, không giống vừa mới như vậy tràn đầy nghiền ngẫm, trêu tức cùng trêu chọc, mà là tràn đầy hoài niệm ngữ khí, khiến cho đến Asuna thân hình tại chỗ cứng đờ. Chợt, Asuna thân thể liền buông lỏng xuống, nhịp tim cũng không nữa tăng nhanh, chỉ có nhàn nhạt ấm áp cùng thỏa mãn vờn quanh tại kỳ tâm đầu. Rama cũng giống như nhau, quả nhiên vẫn là thế giới hiện thực bên trong thân thể ôm thoải mái hơn. Rama ôm lấy Asuna, cọ lấy Asuna sợi tóc, một mặt thỏa mãn mà Rama lời muốn nói. Vừa lúc đồng dạng là Asuna lời muốn nói, thế giới hiện thực cùng giả tưởng thế giới khác nhau còn là rất lớn. Asuna giống như là nắm chính, mình cho hoàn toàn phó thác ra ngoài một dạng, giúp vào Rama trong ngực, nhắm mắt lại, một bên trải nghiệm, một bên biểu lộ cảm xúc, vô luận là nhiệt độ cơ thể, làn da xúc cảm, quần áo ma sát vẫn là hô hấp đan xen, đều là chỉ có tại thế giới hiện thực bên trong mới có thể cảm nhận được cảm giác. Giả tưởng thế giới nghĩ một lần nữa những cảm giác này. Còn cần rất nhiều thời gian à. Asuna liền nói như vậy chỉ là. Những lời này lại làm cho Rama có chút xuất diễn. Làm sao cảm giác người thật giống như đang nói cái gì hết sức tà ác sự tình à. Rama trêu chọc lấy. Cái gì tà ác sự tình à. Có thể hay không có chút nghiêm chỉnh bộ dáng. Asuna lập tức tức giận vỗ một cái Rama tay. Bộ dáng kia. Đơn giản liền như là một đôi lão phu lão thê. Ta đây nói cho ngươi điểm nghiêm chỉnh sự tình đi. Rama mỉm cười, nói, tiếp đó, phía trên đoán chừng hội có một ít động tác lớn. Động tác lớn, Asuna ngẩn người. A, Rama nhẹ gật đầu, nói, là nhằm vào giả tưởng thế giới. Nghe nói như thế, Asuna mừng rỡ, đó là cái gì động tác a? Asuna liền vội hỏi lên tiếng, làm sao, người hết sức quan tâm sao? Rama nhìn xem dạng này Asuna, cũng là kỳ quái, Rama cầm tưởng rằng, giả tưởng thế giới sự tình, bởi vì lúc trước hai lần sự kiện quan hệ, Asuna cũng đã không quan tâm nữa mới đúng. Ai có thể nghĩ, Asuna còn giống như rất để ý bộ dáng, kỳ thật. Asuna có thể như vậy cũng là tình có thể hiểu. Tạm thời không đề cập tới alo sự tình. Nếu như chỉ là sao, ta cũng nói không rõ ràng đến cùng là ý kiến gì. Asuna có chút yên lặng, lập tức xúc động giống như mà nói. Theo lý tới nói, ta nên căm hận thế giới kia mới đúng. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đối với thế giới kia, ngoại trừ căm hận bên ngoài, ta còn ôm lấy cảm tạ, cảm giác cảm ơn cái gì đâu. Cảm tạ nó để cho ta hiểu được tồn tại ý nghĩa. Biết nhân sinh cũng không vẻn vẹn chỉ là đề cao thành tích của mình cùng địa vị mà thôi. Cảm tạ, nó nhường ta hiểu được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Rõ ràng giữa người và người cũng không là chỉ có lẫn nhau quan hệ cạnh tranh. Cảm tạ nó để cho ta gặp nhân vật trọng yếu. Gặp gỡ bất ngờ chân chính đáng giá chân quý cùng chân ái bạn lữ. Cũng cảm tạ nó để cho ta có được lựa chọn quyền lợi, không nữa chỉ là máy móc tính tuân theo phụ mẫu an bài đi sinh hoạt. Asuna khoác lên Rama trên, cánh tay trở nên dùng sức dâng lên. Cho nên, hiện tại ta đã không căm hận nó, đối với nó chỉ có cảm tạ, không nghĩ nó cứ như vậy biến mất. Asuna ngẩng đầu lên, nhìn về phía Rama, ngươi nói, ta như vậy có phải hay không hết sức đần? Asuna lời nói, khiến cho đến Rama hiểu ý cười một tiếng, ngươi đương nhiên không ngu ngốc. Rama hết sức khẳng định nói như vậy lấy, vì cái gì? Asuna tò mò hỏi thăm, rất đơn giản a. Rama nheo nheo Asuna mũi, cười nói, nếu như ngươi dạng này là đần. Cái kia cùng ngươi nghĩ giống nhau như đúc ta không phải cũng hết sức đần sao? Xin nhờ, ta có thể là thiên tài. Làm sao có thể đần a? Nghe vậy, Asuna hơi sững sờ, chợt thổi phù một tiếng. Bật cười, ngươi thật sự không ngu ngốc. Asuna cười tủm tỉm nói. Nếu như ngươi đần, cái kia bao quát ta ở bên trong rất nhiều người chơi đều đã chết. Cho nên người cũng không ngu. Ngốc a, Rama đương nhiên mà nói. Ta cũng không muốn nhường giả tưởng thế giới cứ như vậy biến mất. Dù sao, Rama còn có rất nhiều trò chơi muốn chơi đây. Chớ nói chi là, chỉ có tại giả tưởng thế giới bên trong. Yui mới có thể đi ra ngoài. Coi như là vì Yui. Ta ta đều phải đem giả tưởng thế giới hỏa lần nữa điểm lửa mới được. Rama như thế mạnh mà hùng hồn lên tiếng, vậy ngươi, Asuna nhìn về phía Rama, ta à, Rama đem chuyện của mình làm đều nói cho Asuna. Nhưng Asuna đầu tiên là giật mình, lập tức càng ngày càng kinh ngạc, bất quá, đến cuối cùng, Asuna trực tiếp mừng rỡ, đây chẳng phải là nói, buổi tối hôm nay, chúng ta liền có thể đăng nhập sao? Asuna đầy cõi lòng mong đợi hỏi. A, Rama gật đầu khẳng định, cười nói, tuyển vào hôm nay tụ hội, cũng là vì chuyện này, cái kia có thể thật sự là quá tốt. Asuna thật dáng vẻ rất vui vẻ, Rama cũng là dù sao cũng hơi chờ mong, hôm nay liền đã định trước có một cái thịnh đại yến hội, mà người tham gia thì là toàn thế giới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.